trở lại làng trài nhỏ năm 1982. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường việc đãi biển này đều là do phụ nữ trẻ con trong nhà làm. Từ sau khi kết hôn tới giờ Diệp Diệu Đông chưa đến bờ biển chơi lần nào. Cũng không phải trẻ con cho nên không còn cảm giác mới lạ gì với bãi cát này nữa, nhưng sau khi sống lại không biết có phải là vì trải qua thăng trầm hay không mà cảm xúc trong lòng anh không giống trước. Đối với bãi biển này có thêm một ít cảm giác mới mẻ. Anh đi đầu đi tới nhìn cái thùng bên cạnh các phụ nữ trong thôn một chút. Có đào được đồ không? Ai ra, có thật này, đây là đào bao lâu rồi? Mọi người đều cầm muỗng ngồi trong bãi cát vùi đầu đào, không ai phản ứng anh. Một tên đàn ông chơi bời lêu lổng cả ngày, nghĩ rằng bọn họ cũng giống như anh sao? Có thời gian để nói chuyện tầm phào không bằng chuyên công đào thêm hai cái không phải hơn à? Không ai phản ứng lại anh. Diệp Diệu Đông cũng không tức giận. Thấy con trai vẫn ngồi xổm một mình nghịch cát trên bờ, anh lại đi về bên cạnh vợ mình. Chỉ mới ngồi một hồi như thế mà trong thau của cô đã nhiều thêm 6-7 con ngao cát rồi. Nghe leng keng hai tiếng, lại thêm hai con nữa, anh ngồi xổm xuống. Em đào khá nhanh đấy, muỗng là công cụ thiết thực nhất để đào ngao cát, không có ngoại lệ. Có người không cầm lên tay cầm gỗ mà cầm chỗ mặt muỗng để cạo luôn. Lâm Tú Thanh cầm chỗ mặt muỗng không ngẩng đầu lên nói. Quen tay hay việc, với lại cái này cũng không cần kỹ xảo gì, đào cát là được. Việc này khi còn bé anh đã làm không ít, trẻ con lớn lên bên bờ biển chơi nhiều nhất chính là đào cát. Tới cũng đã tới vậy, anh cũng không thể cứ đứng nhìn, không có muỗng để đào anh trực tiếp dùng tay đào. Trên bãi cát có những lỗ bọt khí nhỏ nhỏ, Diệp Diệu Đông thuận tay mò mò đã mò được một con, hơn nữa còn mò một cái đã mò trúng. Nghe thấy tiếng leng keng liên tiếp vang lên trong thau, Lâm Tú Thanh ghé qua nhìn, nhanh như thế. Diệp Diệu Đông chú ý đến ánh mắt của cô, nhướng mày. Làm sao, có phải cảm thấy anh giỏi lắm không? Có muốn anh dạy cho không? Nói xong anh dùng hai cánh tay chụp một cái trên mặt cát, lại thêm một con. Quăng vào trong thau rồi lại nói, thứ này dễ đào lắm, khi còn bé anh đào nhiều rồi. Sao anh lại mò được đúng chỗ như thế? Quả thật là cô khá tò mò. Nhà mẹ đẻ cô mặc dù ở thị trấn sát bên nhưng một vùng kia của nhà cô không gần biển. Cách Chương,